Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích 2. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02. Lần đầu thôi diễn, bởi vì quá chấn kinh, nhường Mộc Yên Nhiên liền kính ngữ đều quên. Mà Tô Vũ trên mặt mang một vòng cười nhạt cho, không có trả lời, chỉ là chỉ sau lưng thiên cơ các. Mộc Yên Nhiên theo ánh mắt nhìn lại, theo bản năng nhẹ nhàng niệm lên. Xem thiên địa nhật nguyệt, xem sao trời na di, có biết cổ kim, hiểu âm dương biến hóa, rõ ràng ngũ hành luân truyền, phương đo hung cát, bí mật có thể đo, là đọc được cuối cùng. Mộc Yên Nhiên có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập, cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực, bí mật có thể đo, đây là dạng gì tự tin, bí mật huyền chi lại huyền, chính là một phương thiên địa quỹ tích vận hành. Như thế nào sức người có thể thăm dò? Cho dù là đại đế cấp bậc cường giả, cũng không dám nói có thể thăm dò bí mật. Ngươi không cần sợ hãi. Thiên cơ các là làm ăn địa phương. Chỉ cần tuân theo quy củ, ta bảo đảm ngươi bình an. Tô Vũ thản nhiên nói. Lập tức hắn vung tay lên một cái. Mộc Yên Nhiên chỉ cảm thấy hoa mắt. Lại lần nữa lấy lại tinh thần. Đã đi vào thiên cơ các nội bộ. Theo tiến vào thiên cơ các, một cỗ không hiểu đạo vận, theo tứ phía bốn phương tám hướng tràn vào trong cơ thể của nàng. Thay nàng lắng lại nghiệp hỏa, cảm nhận được thể nội nghiệp hỏa trong nháy mắt lắng lại. Mộc Yên Nhiên nhìn về phía Tô Vũ nhãn thần càng thêm kính sợ. Thực tế quá mạnh, chỉ sợ sư tôn ở trước mặt hắn, cũng không kịp thứ nhất cái ý niệm đi. Tô Vũ không rõ ràng Mộc Yên Nhiên tâm thái biến hóa. Hắn buông xuống quyển sách trên tay quyền, một bên pha trà, một bên xem xét hệ thống bảng, tính danh, Mộc Yên Nhiên, thực lực, đạo cung cảnh đỉnh phong. Khoản 1, sở thuộc thế lực, thần nữ cung, thể chất, băng hỏa huyền linh thể, lần thứ 9 nghiệp hỏa phản phệ bên trong, trước mắt trạng thái, nghiệp hỏa phản phệ, tạm thời lắng lại, nóng lòng tìm kiếm băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Thức tỉnh băng hỏa huyền linh thể, triệt để trừ tận gốc nghiệp hỏa, điểm kích triển khai càng nhiều. Hệ thống bảng bên trên, kỹ càng phô bày Mộc Yên Nhiên theo xuất sinh đến bây giờ tất cả sự tích. Đây đều là đã phát sinh, không tính tiết lộ bí mật, không cần thiên cơ điểm liền có thể xem xét. Bất quá, muốn thẩm tra nàng tương lai, vậy liền cần thanh toán thiên cơ điểm. Tiền bối, Mộc Yên Nhiên bất an hô một tiếng. Vừa rồi Lâm Vân tử vong hình ảnh vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Mà Tô Vũ đưa nàng triệu đến thiên cơ các bên trong. Lại không lên tiếng phát. Quả thực có chút hoảng sợ. Tô Vũ nhàn nhạt lên tiếng. Đóng lại hệ thống bảng. Xin hỏi tiền bối. Chấm ngoặc kép. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn tin tức. Chấm ngoặc kép. Mộc Yên Nhiên cẩn thận nghiêm túc hỏi. Ta biết rõ ở đâu. Tô Vũ gọn gàng dứt khoát nói. Nghe vậy, Mộc Yên Nhiên tâm thần một trận, lập tức cảm giác miệng đắng lưỡi khô, thân thể kích động cũng run rẩy lên. Nàng thân hoài băng hỏa huyền linh thể, một loại cực kỳ cường đại thể chất, có thể đứng vào thần thể bảng top 100. Nhưng, loại thể chất này lại có một cái tệ nạn, đó chính là thức tỉnh trước đó, phải thừa nhận nghiệp hỏa phản phệ. 9 lần về sau, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Hiện tại, Mộc Yên Nhiên liền ở vào lần thứ 9 nghiệp hỏa phản phệ bên trong. Nếu là lại không cách nào thức tỉnh, chờ đợi kết quả của nàng chỉ có một cái. Đó chính là, chết, mà muốn thức tỉnh băng hỏa huyền linh thể. Liền cần tìm tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Một loại cực nhiệt cùng cực hàn cùng tồn tại chi địa. Mà, loại này bảo địa, càng há lại dễ tìm như vậy. Thần nữ cung hao phí hơn 20 năm. Liền không hề có một chút tin tức nào dò thăm. Hôm nay, còn xin tiền bối lại Yên Nhiên chỉ điểm sai lầm. Mộc Yên Nhiên quỳ một chân trên đất, hướng Tô Vũ khẩn cầu. Chỉ điểm có thể, Tô Vũ nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Lúc này mới dương mắt nhìn về phía Mộc Yên Nhiên. Thản nhiên nói, vậy ngươi, lại có thể trả cái giá lớn đến đâu? Đại giới, Mộc Yên Nhiên có chút mộng. Thế gian vạn vật, cũng có công khai ghi giá. Thiên cơ các là làm ăn địa phương. đương nhiên sẽ không vô cớ chỉ điểm người khác. Tô Vũ mỉm cười nói, thì ra là thế. Mộc Yên Nhiên bừng tỉnh, nàng còn tưởng rằng tiền bối muốn, nghĩ được như vậy. Mộc Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vội vàng tìm kiếm nhẫn chữ vật, lấy sau cùng ra một cái lóe ra hàn quang linh kiếm. Tiền bối, đây là một cái thượng phẩm linh khí, không biết rõ giá cả có đủ hay không? Mộc Yên Nhiên thấp thỏm hỏi. Tô Vũ nhìn lướt qua, hệ thống lập tức cấp ra giá cả. Đinh, phát hiện thượng phẩm linh khí một cái, có thể hối đoái 15 điểm thiên cơ điểm. Chỉ có thể hối đoái 15 điểm sao? Tô Vũ tâm niệm vừa động, phân phó nói, hệ thống, thẩm tra băng hỏa lưỡng nghi nhãn vị trí. Thẩm tra băng hỏa lưỡng nghi nhãn vị trí, cần 10 điểm thiên cơ điểm. Túc chủ thiên cơ điểm là không, không cách nào thẩm tra. Vậy ta chỉ có thể ăn 5 điểm tiền hoa hồng. Tô Vũ thần sắc không thay đổi, lần nữa nâng chén trà lên, làm một cái hợp cách thương nhân, liền muốn học được lợi dụng tin tức chênh lệch, vì chính mình giành lợi ích lớn nhất. Mộc cô nương, người đã là lần thứ 9 nghiệp hỏa phản phệ. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn tin tức, có thể cứu ngươi một mạng. Còn nữa, tiết lộ thiên cơ người, ắt gặp thiên khiển, ta mỗi lần thôi diễn bí mật, đều muốn tiếp nhận thiên đạo phản phệ. Cho nên, ngươi hiểu chưa? Nghe vậy, Mộc Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy xấu hổ. Nàng cũng biết rõ tin tức này chân quý, nhưng là bây giờ trên người nàng chỉ có một thanh này thượng phẩm linh khí có giá trị. Còn lại đan dược, linh phù, trận pháp, cũng lúc trước nghiệp hỏa phản phệ cùng cản trở Lâm Vân trên đường sử dụng hết. Tiền bối, Yên Nhiên trên thân xác thực không còn gì khác linh bảo. Nhưng Yên Nhiên cam đoan, một khi giải quyết nghiệp hỏa phản phệ, liền dẫn sư môn trưởng bối tự mình tới cửa nói lời cảm tạ. Mộc Yên Nhiên quỳ một chân trên đất, thành khẩn nói, chính đang chờ câu này. Tô Vũ khóe miệng có chút dương lên. Hắn tự nhiên biết rõ Mộc Yên Nhiên nhẫn chữ vật đã sớm rỗng. Nhưng, muốn thu hoạch được thiên cơ điểm, liền cần đem thiên cơ các thanh danh khai hỏa. Mộc Yên Nhiên một người lực lượng quá nhỏ, nếu là có thể dựng vào thần nữ cung đường dây này, vậy liền không đồng dạng. Đưa tay tiếp nhận Mộc Yên Nhiên trong tay thượng phẩm linh khí, hối đoái thành thiên cơ điểm. Hệ thống, thẩm tra băng hỏa lưỡng nghi nhãn vị trí. Đinh, khấu trừ 10 điểm thiên cơ điểm. Thẩm tra thành công. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn ở vào cách nơi đây 3200 dặm ẩn trong khói cốc, bị một tòa tự nhiên khốn trận bao phủ. Phá trận chi pháp, điểm kích xem xét tường tình. Chú thích: Băng Huyền Tông đại trưởng lão vào khoảng sau 7 ngày đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn, hấp thu hàn tuyền linh uẩn, đem tất cả tin tức ghi chép trên ngọc giản. Tô Vũ lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Yên Nhiên, mở miệng nói, niệm tình ngươi là thiên cơ các vị thứ nhất khách nhân, đặc cách ngươi có thể ký sổ. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn tin tức ngay ở chỗ này. Nói đi, Tô Vũ đem ngọc giản ném cho Mộc Yên Nhiên. Mộc Yên Nhiên tiếp được ngọc giản, như nhặt được trí bảo đem nhét vào trong ngực. Đa tạ tiền bối, Tô Vũ khoát tay áo, thản nhiên nói, nói cảm ơn sớm, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Mộc Yên Nhiên nghe vậy, thu liễm nụ cười, thần sắc chăm chú, rửa tay lắng nghe, ngươi chỉ có 7 ngày thời gian. Như 7 ngày sau đó, còn chưa thức tỉnh băng hỏa huyền linh thể, chấm ngoặc kép, đến thời điểm, vẫn như cũ sẽ chết. Nói cứ thế đây, sống hay chết, liền xem chính ngươi tạo hóa. Nói đi, Tô Vũ vung tay lên một cái, Mộc Yên Nhiên trước mắt tối đen, cũng đã ly khai thiên cơ các, đứng tại trên đỉnh núi. Mộc Yên Nhiên ngóng về nơi xa xăm cổ phác lầu các, cầm ngọc giản keo kiệt gấp, vãn bối Yên Nhiên, bái tạ tiền bối chỉ điểm tri ân. Hành lễ về sau, Mộc Yên Nhiên hóa thành một đạo lưu quang, hướng về ẩn trong khói cốc phương hướng tiến đến. Thiên cơ các bên trong, Tô Vũ mở ra hệ thống bảng, không nghĩ tới cuộc làm ăn đầu tiên hoàn thành như thế thành công. Chẳng những thu được 5 cái thiên cơ điểm, hơn nữa còn là về sau phát triển đặt xuống nền tảng. Hệ thống, toàn bộ tăng thực lực lên. Tô Vũ trong lòng mặc niệm nói, ông, Sau một khắc, thiên cơ điểm về không. Tô Vũ cảm giác được một cỗ sức mạnh kỳ diệu tràn vào toàn thân. Tại cỗ lực lượng này cọ rửa phía dưới, toàn thân hắn huyết nhục, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Túc chủ, Tô Vũ, thực lực, luyện khí ngũ giai, sở thuộc thực lực, thiên cơ các, công pháp, không, thần thông, không, binh khí, không, thiên cơ điểm, không, điểm kích xem thêm, luyện khí ngũ giai. Tô Vũ nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được thể nội trào lên lực lượng, hài lòng gật đầu, bất quá, nhìn thấy lại bị về không thiên cơ điểm, lại có chút đau đầu. Trong siêu thị vật phẩm, động một tí hơn vạn, trên trăm vạn, thậm chí hơn trăm triệu, 10 cái thiên cơ điểm liên cửu châu một cọng lông cũng tính toán không lên. Mà hắn hiện tại, chỉ có thể vận dụng hệ thống thôi diễn bí mật cái này một cái tác dụng. Những chức năng khác, cũng đều cần thiên cơ điểm đến giải tỏa. Nếu có thể lừa dối mấy cái ẩn thế lão ngân tệ liền tốt. Những người này khẳng định giàu đến chảy mỡ. Hy vọng Mộc Yên Nhiên có thể cho ta kinh hỉ đi. PS, khoản 1 cảnh giới phân chia. Nhân gian ngũ cảnh, luyện khí, trúc cơ, ngũ phủ, nguyên hài, đạo cung tiên phàm ngũ cảnh, tiên phàm, huyền linh, pháp tướng, độ kiếp, thần tàng thánh nhân tam cảnh, thánh nhân, thánh nhân vương, chí tôn đế cảnh, đại đế, thiên đế, tiên đế dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.